Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net mà còn làm đúng dao kèo mà uống hết chỗ bia còn lại. Từng hớp mà uống vào trong bụng. Mộ Bạch vừa đi vừa lạnh lùng nói. Chuyện ngày hôm nay tôi hy vọng là lần cuối cùng, sau này anh cũng không cần quấn lấy Lily. Mà Tần Lương thì vẫn câu nói như cũ. Nếu như anh không thích cô ấy thì cũng không có tư cách gì để nói với tôi những lời đó. Bước chân của Mộ Bạch rất nhanh, giống như không muốn nghe thấy những lời mà Tần Lương nói. Sải bước đi ra khỏi cửa của quán bar, chính mình đem Lily đặt lên ghế phụ. Anh vừa thắt dây an toàn thì Lily một tiếng khẽ nói nhỏ. Mộ Bạch. Mộ Bạch chỉ nghe thấy Lily kêu tên của anh, thanh âm của cô ngày càng nhỏ. Những câu khác nói lí nhí làm cho anh không thể nghe thấy được. Anh liền tiến tới gần và hỏi. Cô nói cái gì? Thanh âm của cô bây giờ quả thật rất nhỏ. Lily mở miệng làm cho hơi rượu tỏa ra, ấm áp dán vào bên tai Mộ Bạch. Nhu hòa đụng chạm khiến cho anh bất ngờ. Loại cảm giác đó giống như là bị điện giật, từ vành tai chạy tới đáy lòng, làm cho cả người anh có chút tê dại. Trong xe, quả thật lần đầu Mộ Bạch nhìn Lily với khoảng cách gần như vậy. Đèn xe mờ nhạt, Lily lại say mềm. Không biết vì nguyên nhân gì mà Mộ Bạch thở dài một cái. Lily như vậy khiến cho anh rất mệt mỏi. Thế nhưng thường hòa tiếc ngọc chưa bao giờ là tác phong của anh. Đã nhiều năm như vậy, trong đời sống hay cả trong công việc, anh cũng chưa từng hung dữ đối với người phụ nữ này. Lily nói không sai, anh không thể nào rời bỏ cô. Tự tin của cô khiến cho anh thật mất mặt. Thế nhưng cái sĩ diện này chỉ là bề ngoài. Những năm gần đây, công việc thư ký của cô rất nhanh đã bắt kịp theo tổng giám đốc tài giỏi. Nhưng mà người anh cần là một thư ký tài giỏi chứ không phải là một người bạn gái. Nếu là bạn gái, anh làm sao có thể để cho cô ở bên cạnh anh chứ? Từ trước đến nay, anh luôn là một người công tư phân minh. Cho nên đối với Lily, thái độ của anh vẫn luôn cách xa cô, để cô có thể làm một thư ký. Lily. Mộ Bạch nhìn thấy vẻ mặt của Lily, anh theo bản năng mà cách ra rồi hỏi. Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về. Hỏi xong chuyện này, Mộ Bạch không khỏi cảm thấy xấu hổ mà đứng lên. Quen cô đã lâu như vậy, anh dường như quả thật không biết một chút gì về người phụ nữ này. Ngoại trừ công việc, anh còn không biết cô là hạng người gì, càng không biết nhà cô ở đâu. Một ông chủ như anh thật thất bại. Lily vẫn đang ngủ ngon lành, làm sao có thể nghe thấy câu hỏi của Mộ Bạch. Không còn cách nào khác, Mộ Bạch đành phải lái xe về nhà mình. Dáng vẻ của phụ nữ say rượu, Mộ Bạch không phải chưa từng thấy qua, nhưng mà anh vẫn chưa thấy qua phụ nữ nào say đến nỗi không còn biết trời đất gì hết. Ôm một người phụ nữ say rượu về nhà đúng là không có vấn đề gì lớn lao. Dù sao thì biệt thự của anh nằm ở khu vực ngoại thành và cũng chẳng ai ở cùng anh, nên bây giờ anh mới phải tự mình phục vụ người phụ nữ đang say mềm này. Vốn là Mộ Bạch muốn đem Lily trực tiếp ôm vào phòng ngủ, đặt cô lên giường rồi quay người bước đi. Nhưng khi nhìn thấy toàn thân cô bẩn thỉu và hôi, còn là một mùi hôi, chua, thối, đem cô vứt lên giường đúng là bớt phiền phức hơn. Thế nhưng đây là phòng ngủ của anh, cũng không phải là chuồng lợn. Càng nghĩ càng nhức đầu. Mộ Bạch vừa ôm Lily vừa suy nghĩ thật lâu, cuối cùng đành phải ôm vào phòng tắm. Anh đem Lily đặt vào trong bồn tắm lớn, suy nghĩ cả buổi, dứt khoát hay là để cho cô ngủ ở phòng tắm là xong. Dù sao thì anh cũng không phải là người thương hoa tiếc ngọc. Nhưng nhìn bộ dáng Lily bây giờ, khắp người thì dơ bẩn, tóc ướt nhẹp, toàn thân lại toàn một mùi hôi thối. Nằm trong cái bồn tắm lớn, cảm giác như thân của cô trở nên lạnh như băng. Cô đem thân thể cuộn tròn lại, lại mê sảng nói nhỏ, làm cho anh nghe không rõ lời của cô. Mộ Bạch ngồi xuống bên cạnh bồn tắm, nhìn cô một lúc lâu, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười. Nhìn Lily như vậy, mặc dù thân thể có hôi thối, nhưng dáng vẻ đẹp đẽ lại được thể hiện rõ ràng. Trên khuôn mặt trắng trẻo có một chút hồng, trông giống như một quả táo. Mộ Bạch nhịn không được, giơ tay nhéo một cái. Lily khẽ cau mày, bĩu môi nói thầm. Đừng làm rộn, Kiều Vi. Tay của Mộ Bạch trở nên cứng đờ, dừng lại ở không trung. Kiều Vi. Anh giờ phút này quả thật không biết Lily nằm mơ đến cảnh tượng gì. Mộ Bạch phỏng đoán có lẽ Lily nằm mơ thấy Kiều Vi. Anh nghĩ vậy liền buộc miệng hỏi. Kiều Vi đang ở đâu? Lily đang rất đấu tranh trong giấc mơ của mình. Chân mày càng ngày càng nhăn lại, giống như là nghĩ tới chuyện gì không tốt. Ngay cả thanh âm mê sảng lại càng lớn tiếng. Kiều Vi, cậu quả thật là một người phụ nữ tàn nhẫn. Mình rất hận cậu. Cậu... Kiều Vi. Mộ Bạch nghiêng thân thể mình tới trước mặt Lily, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, ôn nhu nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net